Trảm Nguyệt, chương 220, Nhất Nguyên lên bán. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long phụ cận, một gian tư phòng quán ăn. Ta có nỗi nghi hoặc, Thất Nguyệt lưu hỏa là thế nào vào Xanh Mộ Hồ bản đồ? Thẩm Minh Hiên một bên hủy đi đũa, một bên cau mày hỏi. Lâm Tịch đạo, không biết, từ phá hiểu duyên lời nhìn, Thất Nguyệt lưu hỏa hẳn là rất sớm đã ẩn núp đi vào. Không ra ngoài dự liệu lời nói, hắn nắm giữ nào đó đột phá bản đồ cấm chế năng lực. Hoặc là chính là đạo cụ, tóm lại lần này hắn đến có chuẩn bị, cuối cùng đoạt đi tất cả mọi người thủ giết khen thưởng. Vậy đơn giản là trăm phương ngàn kế a, người này quá đáng sợ. Thẩm Minh Hiên chắc lưỡi hít hà, đạo, chẳng những có thể nhẫn, hơn nữa có siêu phàm thực lực. Người như vậy nếu như là chúng ta nhất lộc địch nhân, sợ rằng mỗi lần ra ngoài đều phải nơm nớp lo sợ rồi. Lâm Tịch sâu kín nhìn nàng, ta trước đắc tội qua hắn, sợ rằng Thất Nguyệt lưu hỏa đã sớm đem chúng ta nhất lộc hàng là địch nhân rồi. Lần này cũng chỉ là bởi vì ta môn trước bị phá hiểu người ám toán. Nếu không lời nói, Thất Nguyệt lưu hỏa như thế sẽ đuổi giết chúng ta. Cái này cũng quá kinh khủng đi, Cố Như Ý kinh ngạc đạo, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nghe nói, Thất Nguyệt lưu hỏa với Bát Nguyệt Vị Ương không phải là quan hệ cực kỳ tốt sao? Ta xem cái đó Bát Nguyệt Vị Ương còn rất dễ nói chuyện. Không bằng tìm hắn nói một chút, không cần phải, Lâm Tịch tĩnh tĩnh xem chúng ta, nhất đôi mắt đẹp như nước, đạo, khẩn cầu tới Thái Bình. Không muốn cũng được, chúng ta mọi người mau sớm tăng lên thực lực của chính mình là được. Tiếp đó, cho dù là Thất Nguyệt lưu hỏa thật xuất hiện, thật muốn diệt chúng ta nhất lộc, cũng quyết không để cho hắn thuận lợi. Hắn dám đến, sẽ để cho hắn chịu không nổi. Ta nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Nắm chặt quyền, Lâm Tịch nói đúng, chính mình tôn nghiêm chỉ có thể dựa vào hai tay đi bảo vệ. Thất Nguyệt lưu hỏa dám đến. Chúng ta đánh liền cho hắn răng vãi đầy đất. Lâm Tịch ăn một chút cười. Ừ, chính là muốn giống như Lục Ly nói như vậy. Ta một con hắc tuyến. Không nói gì nữa. Chỉ chốc lát, dọn thức ăn lên. Nhà này tư phòng quán ăn tay nghề tương đối khá. Đủ loại chuyện nhà tiểu xào cũng cháy sạch phá lệ tinh xào cùng mỹ vị. Lâm Tịch nhất đôi mắt đẹp quét nhìn một vòng. Cười nói, hôm nay mặc dù chúng ta đoàn diệt. Nhưng ít ra ở đoàn diệt trước còn giết chết mấy người bọn hắn. Sau này mà, phá hiểu chính là chúng ta nhất lộc tử địch. Dã ngoại thấy không nên khách khí. Ừ, đến, để cho chúng ta uống cái ly này trà. Vì hôm nay thất bại. Làm, không bao lâu sau, ăn uống no đủ, trở lại công tác thất. Đã là hơn 8 giờ tối rồi. Bạch, Thượng Tuyến, Thánh Kỵ Sĩ tài khoản xuất hiện ở Lâm Trần quận trong. Cưỡi cốt mã, cứ như vậy đi ở trên đường chính, đồng thời mở bọc ra, bây giờ rốt cuộc có thể nhìn một chút tranh sắc boss địa ngục hỏa rốt cuộc tuôn ra cái gì cho chúng ta rồi. Ngay tại mở bọc ra trong nháy mắt, trong mắt ta liền xẹt qua tranh sắc huy hoàng, không cần nói, tựa như có lẽ đã ra tranh giả bộ, bọc một vùng ven bên trong, một thanh hiện lên tranh sắc huy hoàng trường kiếm phá lệ làm người khác chú ý, thân kiếm giống như lưu ly. Tràn đầy sáng sủa sáng chói sáng bóng, vội vàng bước vào đại thánh phòng khách, tìm tới bí mật địa phương, cầm lên sau khi, nhất thời bàn tay tâm lý một mảnh ấm áp cảm giác. Đưa tay phất một cái, nhất thời thuộc tính để cho ta nhịp tim cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Địa ngục hỏa, hiếm thấy cấp. Công kích, 550, 700 lực lượng, 195 bén nhạy, 192 thể lực, 185 đặc hiệu, tinh chuẩn, tỷ số trúng mục tiêu, 40, đặc hiệu, tật tốc, tốc độ công kích, 35, đặc hiệu, loạn vũ, lúc công kích có 15, tỷ lệ kích động, đối với chung quanh mục tiêu phát động loạn vũ thế công, tạo thành số lớn tổn thương đặc kỹ, địa ngục hỏa. Kêu gọi một con địa ngục hỏa trợ chiến, kéo dài 120 giây, tiêu hao 100 điểm đặc kỹ giá trị, thời gian câu, đao 120 phút đặc hiệu, phá giáp, không nhìn mục tiêu 20, lực phòng ngự thêm, tăng lên người sử dụng 75, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 72. Lực phòng ngự giới thiệu, địa ngục hỏa, phong ấn một con địa ngục hỏa chi linh danh kiếm, do thượng cổ danh tướng đúc, trước sau lưu truyền khắp mấy vị nhân tộc thống soái trong tay. Nghe nói chuôi này địa ngục hỏa từng chém chết qua song đầu luyện ngục chó sói, từng chém chết qua luyện ngục trong tới ma hổ, dính đầy ma vật máu tươi cùng linh hồn, bây giờ lần nữa hiện thế, tất nhiên sẽ lần nữa vén lên tinh phong huyết vũ yêu cầu cấp bậc. 68, lại là đặc kỹ kiếm. Trong phút chốc, nắm địa ngục hỏa tay cũng có chút run rẩy. Nếu như ta là một gã kiếm sĩ lời nói, thanh kiếm này gặp nhau bạn ta ngang dọc một đoạn thời gian rất dài đi. Đáng tiếc, ta là một cái thích khách cùng sữa cưỡi. Thanh kiếm này trong tay ta liền quả thực quá lãng phí. Không cách nào phát huy ra nó ứng có giá trị. Hiển nhiên, thích hợp nhất thanh kiếm này có hai người. Một là Lâm Tịch, một cái khác là Phong Thương Hải. Trong mắt của ta, dõi mắt toàn bộ Lâm Trần Quận, cũng liền hai người bọn họ thực lực xứng với địa ngục hỏa. Về phần Phá Hiểu Tẫn, thì Tửu Niên Hoa đám người còn kém một chút, Vương Diệu Tổ Chi Lưu thì càng thêm nói cũng không cần phải nói. Để trước đến, xử lý như thế nào nhìn kỹ hẳn nói. Tiếp tục xem bọc, sau một khắc, ta ánh mắt liền rơi vào một bộ màu đỏ thẫm trên bì giáp. Chung quanh ngọn lửa lượn lờ, hiện lên từng luồng tranh sắc minh văn huy hoàng, nhất thời trong lòng lần nữa rung động một chút, không phải là kiện thứ hai tranh xạo lồn a, vội vàng móc ra nhìn một cái. Tranh sắc tên, nổ mạnh thuộc tính trong nháy mắt cũng đã để cho ta hoa cả mắt. Địa ngục hỏa hung giáp. Hiếm thấy cấp, chủng loại, áo giáp phòng ngự, 520 bén nhạy, 192 thể lực, 190 lực lượng, 185 đặc hiệu, tổn thương hấp thu, 8, đặc hiệu, vật lý né tránh, 15, đặc hiệu, bền bỉ, tăng lên người sử dụng 5.000 điểm khí huyết hạn mức tối đa đặc kỹ. Địa ngục hỏa thân, phát động sau, tự thân giảm thương hiệu quả tăng lên tới 90. Kéo dài 6 giây, thời gian câu, đao 120 phút thêm, tăng lên người sử dụng 78, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 75, lực phòng ngự giới thiệu, địa ngục hỏa hung giáp, thượng cổ danh tượng lấy địa ngục hỏa nòng cốt tài liệu cùng linh hồn luyện chế một món áo giáp, linh hoạt mà nhẹ nhàng, hơn nữa ẩn chứa cực kỳ cường hãn địa ngục hỏa lực. Nghe nói, mặc vào địa ngục hỏa hung giáp sau khi trở nên lì lợm rồi yêu cầu cấp bậc. 68, tranh sắc áo giáp, ta, lần này, thật là chính ta trang bị. Hít sâu một hơi, cả người cũng sắp muốn vui vẻ đến nổ. Ngay sau đó, nhìn một chút còn lại chiến lợi phẩm, còn có 3 cái trang bị, đều là trang bị màu xanh da trời. Không có tác dụng gì. Ngoài ra, còn có một vốn màu vàng nhạt sách kỹ năng. Nhìn một cái, tựa hồ rất không tồi dáng vẻ. Vị nhiên bất động, cấp độ SS sách kỹ năng. Tấu minh sau khi, là toàn bộ đội đồng đội tăng lên 10. Giảm thương hiệu quả, tự thân linh thuật càng cao là hiệu quả càng mạnh. Yêu cầu cấp bậc, 60. Yêu cầu nghề, nhạc sĩ ẩn núp kỹ năng. Hơn nữa còn là giảm thương kỹ năng. Bất kể là luyện cấp hay lại là PK cũng tuyệt đối coi như là thần kỹ. Tương đối khá, thu, quay đầu nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Nhìn lại, tựa hồ boss sẽ không lại tuôn ra cái gì. Nhất thời hơi có chút thất vọng, nhưng liền ở giây tiếp theo. Ta ánh mắt rơi vào một quả tiểu tiểu lệnh bài màu vàng óng bên trên. Nhất thời nhịp tim lần nữa gia tốc đứng lên. Kiến minh lệnh, vinh dự bằng chứng, chỉ có nắm giữ kiến minh lệnh player mới có thể ở chủ thành chủ nơi xin thành lập công hội. Rốt cuộc ra, kiến minh lệnh, ta hai mắt cũng sắp muốn sáng lên. Cái này boss trộm đến có giá trị a, đồng thời nhưng lại không khỏi âm thầm than thở một tiếng. Phá Hiểu Tẫn thật là đức hạnh không xứng với mới có thể loại người như vậy. Hắn cá nhân năng lực ở Lâm Trần Quận đã coi như là đứng đầu. Đứng sau Lâm Tịch cùng Phong Thương Hải, nhưng lại thiên về tâm thuật bất chính. Nếu như hắn không có ở cuối cùng công lược địa ngục hòa thời điểm ám toán nhất lộc người, sợ rằng này cái kiến minh lệnh chính là hắn, dù sao lấy Lâm Tịch tính cách, đáp ứng sự tình nàng nhất định sẽ làm được, coi như là giá trị to lớn kiến minh lệnh, như thế sẽ lấy ra. Đáng tiếc, Phá Hiểu Tẫn một bước sai, liền từng bước sai lầm rồi. Lần trước ngầm thừa nhận Phá Hiểu Diệt dẫn người phá hư A Phi chuyển chức nhiệm vụ. Lần đó sẽ để cho Phá Hiểu mất đi số lớn trang bị Minh Văn gắn máy biết. Lần này nhưng lại bỏ lỡ một quả kiến minh lệnh, hơn nữa còn đắc tội rồi Nhất Lộc mạnh mẽ như vậy đối thủ. Sau này Phá Hiểu thời gian nhất định sẽ không quá tốt qua. Hít sâu một hơi, đi ra đại thánh phòng khách, đứng sau lưng A Phi cách đó không xa, trực tiếp giao dịch, đem địa ngục hỏa hung giáp giao dịch cho hắn, nói, vội vàng làm việc, ta muốn level 5 minh văn, chửi thề một tiếng, hắn mặt đầy hoảng sợ, người này biến thái, tại sao lại lấy mạnh như vậy trang bị, vừa nói, hắn cúi đầu triện khắc một hồi, lập tức đưa cho ta. Đã thành, tăng thêm một cái thuộc tính đối với toàn bộ pháp thuật giảm tổn thương 10. Điều này tương đối không biết xấu hổ, nhất định chính là ở trong pháp thuật trùng phong vũ khí sắc bén. Ngay sau đó, ta lại đem tranh kiếm địa ngục hỏa cùng kiến minh lệnh cũng giao dễ cho hắn. Chửi thề một tiếng, A Phi lần này thật không nhịn được, mặt đầy khiếp sợ, giống như là ăn suốt một nhóm cứt trâu như vậy. Con mắt trợn tròn, nổi gân xanh, đạo, chuyện này, đây đều là ngươi thứ sát tranh sắc boss cầm. Ta gật đầu một cái. Cũng treo phòng đấu giá đi. Bất quá tranh kiếm không lâu sau Lâm Tịch hẳn sẽ tìm ngươi nói giá. Đến lúc đó ngươi hơi chút còn trả giá liền bán cho nàng tốt lắm. A Phi kinh ngạc. Đã như vậy, ngươi sao không trực tiếp đưa trả cho nhà người ta? Hắn tuét miệng cười một tiếng. Thành thật mà nói, có phải hay không muốn tán tỉnh người ta? Không có, ta mặt già đỏ lên, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi sao? Chỉ là hôm nay Nhất Lộc bị ám toán đến quá thảm rồi. Mọi người chẳng những không thu hoạch được gì, hơn nữa cũng rớt cấp rồi. Ngay cả Lâm Tịch tâm tình cũng khá thấp rơi, mà ta những chiến lợi phẩm này cơ hồ đều là tiếp lấy đến. Cho nên có chút ngượng ngùng. Muốn bồi thường một chút Nhất Lộc, lại nói thanh kiếm này, cũng liền Lâm Tịch xứng với. Được, hắn cười ha ha một tiếng. Kia kiến minh lệnh đây, treo bao nhiêu giá khởi đầu thích hợp, giá khởi đầu có ý nghĩa sao? Treo một đồng tiền, được rồi ca, không lâu sau, địa ngục hỏa cùng kiến minh lệnh cũng vào VIP, nhất thời liên tục lưỡng đạo hệ thống tiếng chuông ở trên bầu trời vang vọng đinh. Gợi ý của hệ thống. Player, Bát Ương, ở Lâm Trần quận trong tâm phách mại hành thành công gửi bán. Địa ngục hỏa, hiếm thấy cấp, giá khởi đầu là 1 nguyên. Đinh, gợi ý của hệ thống. Player, Bát Ương, ở Lâm Trần quận trong tâm phách mại hành thành công gửi bán. Kiến minh lệnh, giá khởi đầu là 1 nguyên. Nhất thời, toàn bộ Lâm Trần quận đều sôi trào. Vô luận là địa ngục hỏa hay lại là kiến minh lệnh. Đều là mọi người tha thiết ước mơ đồ vật, đặc biệt là kiến minh lệnh, trước mắt Lâm Trần quận cũng chỉ có Phong Lâm Hỏa Sơn thành lập công hội rồi. Còn lại các đại công hội đều vẫn là tại dã trạng thái. Chỉ là mình tiểu tổ đan dệt thôi, có hay không chính thức thành lập công hội, hoàn toàn chính là nhất thiên nhất địa đãi ngộ. Này cái kiến minh lệnh, ý nghĩa không phải bình thường phi phàm a, đương nhiên. Địa ngục hỏa phân lượng cũng không thấp, toàn bộ phục thanh thứ nhất tranh kiếm, này ý nghĩa so với thanh thứ nhất tranh cung còn nặng hơn đại. Dù sao kiếm sĩ nhưng là thiên mệnh tập đoàn con ruột. Chơi đùa người cũng nhiều, kiếm hệ vũ khí là tối quý hiếm, ngang hàng đánh giá kiếm, giá bán ít nhất là cung gấp đôi trở lên, cách trương.